Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 49 Sương mù, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do Not Re-up. Lần trước Hàn Dung đã che giấu một điểm rất quan trọng trong bản phác họa chân dung tội phạm của mình. Tên cướp thứ 5 đã từng nhập ngũ, từng ra tiền tuyến, có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Từ kết quả điều tra trước mắt và bản phác họa chân dung tội phạm, ghép hai cái lại với nhau, dường như tất cả đều đang chỉ về một người. Bức ảnh Cát Gia Kỳ gửi tới là Âu Tuấn Sinh đang ở trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hàn Dung hiểu rõ lý do vì sao gã làm vậy. Đơn giản là muốn anh kiểm tra lại tính chính xác của bản phác họa chân dung tội phạm. Có người động tay động chân vào xe của tổ chuyên án. Mà xe xuất phát từ thành phố Tuyết Châu. Đến tột cùng là hung thủ phát điên hay là có người cố ý dẫn dắt anh đi về phía thành phố kia. Và muốn đánh lừa anh. Điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước. Trong lòng Hàn Dung không biết vì sao lại có một tia chờ mong nho nhỏ. Tháng 4 ở Hồ Thành. Mưa dầm liên miên. Một người trong gia tộc tổ chức mừng thọ nên sáng sớm Quý Diên đã ra sân bay về nhà. Trước khi đi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Dung. Bởi vậy mà vội vội vàng vàng quên cầm theo điện thoại. Hàn Dung ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chậm chạp rời giường. Phát hiện Sách Gia đã xử lý sạch sẽ chỗ cơm sáng tình yêu. Anh nắm gáy Sách Gia lên. Sách như sách một con gà. Ném thẳng vào lồng. Sau đó lái xe tới cửa hàng thú cưng. Giao cái lồng cho nhân viên. 3 ngày nữa tao tới đón mày. Hàn Dung không vuốt ve. Không ôm không nựng. Cười cũng không cười. Giống như đang đọc lời thoại trong kịch bản. Tay đút túi quần. Một đi không quay đầu lại. Mẹ u. Sách Gia hiếm hoi lắm mới có lúc ngoan ngoãn nhỏ giọng kêu một tiếng như đang đồng ý, ngồi thẳng người. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng Hàn Dung. Âu Tuấn Sinh có một căn nhà ở Hồ Thành. Là một căn biệt thự ở trên núi. Vị trí cực kỳ hẻo lánh. Tỷ lệ cư dân cực thấp. Cho dù cởi sạch quần áo, khỏa thân nhảy trong nhà cũng chẳng có ai biết. Tổ chuyên án vừa xảy ra chuyện thì gã lập tức chạy tới. Tiếp quản vụ án 713. Lăng Phong thì bị đày đến biên cương. Tới nhà tang lễ xem Bạch Tâm Hoài trang điểm cho xác chết. Nghe nói là Hồ Thành muốn thể hiện sự quan tâm nên cử đội trưởng của tổ trọng án và pháp y tới đưa tiễn. Nguyên Phi gửi tin nhắn liên tục. Hàn Dung bấm tắt tiếng chuông điện thoại. Dừng xe dưới chân núi rồi leo lên. Hồ Thành không nhỏ. Chênh lệch giàu nghèo khá nhiều. Mấy năm nay dần dần được chấn chỉnh và cải cách nhưng tình hình không khả quan hơn mấy. Chung quy vẫn thiếu một người đủ khả năng làm mạnh tay. Còn bây giờ chỉ tùy tiện chém mấy đao là đủ khiến cho thành phố này có nguy cơ sụp đổ. Ban đầu Hàn Dung không thích Hồ Thành lắm. Hận không thể lái xe tăng tới san bằng thành phố bị sâu mọt gặm nát này đi. Bây giờ cũng vẫn không thích như cũ. Nhưng mục tiêu đổi thành mang xe tăng tới cán chết những con sâu mọt kia. Hàn Dung, anh đến rồi. Cát Gia Kỳ cầm một cái dù màu đen che mưa. Đứng ở cổng lớn. Mỉm cười hỏi, sao anh lại tới đây? Hàn Dung đáp, chắc là cũng không khác mục đích của cậu nhiều lắm. Anh tới đúng lúc, chúng tôi đang thảo luận tới đoạn quan trọng nhất. Đương nhiên không thể thiếu anh. Cát Gia Kỳ đi trước, dẫn Hàn Dung vào khu biệt thự. Không biết Cát Gia Kỳ và Âu Tuấn Sinh đang bí mật mưu đồ chuyện gì. Hàn Dung một đường đi theo. Khắp bốn phía không phát hiện thêm ai khác. Ngại quá. Vừa rồi tôi đi đón một vị khách. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Cát Gia Kỳ thu dù lại. Đặt vào cái giá ở huyền quan. Vừa đi vào vừa nói. Tôi nghe nói trên tay anh có một ít vàng phiên bản kỷ niệm in hình hoa Kala Lily. Nếu anh ngại lộ danh tính thì tôi có thể xử lý thay anh. Anh biết rồi đấy. Tôi là một thương nhân rất có lương tâm. Xem hàng rồi trả giá. Ai đã dùng tin tức giả kia lừa cậu vậy? Âu Tuấn Sinh đứng trước bức tranh Thiên Thủ Quan Âm, nở nụ cười thân thiện, ngữ khí nói chuyện rất hài hước. Cát Gia Kỳ vẫn giữ dáng vẻ của một thương nhân thật thà như cũ. Đầy thành ý nói, đương nhiên là Hàn Tiên Sinh tiết lộ với tôi. Anh ấy cũng là đối tác bí mật mà tôi nói đến. độ ấm trong nhà dường như hạ xuống sau khi ánh mắt của Âu Tuấn Sinh trở nên lạnh lẽo. Trầm mặt một lúc, gã nhìn chằm chằm Hàn Dung. Bán tín bán nghi hỏi. Trước khi chết Dã Hỏa thực sự đã bí mật truyền tin cho cậu. Hàn Dung nói. Nếu không thì chúng tôi sao có thể kéo tơ lột kén tìm ra được anh. Chẳng qua là có một số nội dung tôi đã giải được nhưng không nói cho bọn họ biết. Ồ, là cái gì? Đối phương hứng thú nhìn Hàn Dung. Hàn Dung mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên là đồ vật mà Dã Hỏa đã giấu đi. Cụ thể là gì hẳn là anh rất rõ. Nếu anh không có thành ý thì khỏi cần nói chuyện thêm nữa. Coi như tôi đi một chuyến mất công. Nói xong anh lập tức quay người muốn đi. Lại bị Cát Gia Kỳ vươn tay giữ lại. Cậu ta nói với Âu Tuấn Sinh. Anh cũng rõ năng lực của Hàn Tiên Sinh thế nào. Chuyện tới bây giờ mà anh ấy vẫn chưa phanh phui danh tính của anh. Chẳng qua là đang cho anh một cơ hội. Cơ hội, Cát Gia Kỳ nói. Một cơ hội đôi bên cùng có lợi. Âu Tuấn Sinh nhìn về phía Hàn Dung. Dường như đang thăm dò thái độ của anh. Hàn Dung thờ ơ nói. Anh xem, tôi đơn thương độc mã đi tay không tới đây. Đấy chính là thành ý của tôi. Âu Tuấn Sinh nhìn chằm chằm Hàn Dung hồi lâu. Không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào hiện trên khuôn mặt đối phương. Qua một lúc sau, gã mới nói. Được, tôi đồng ý hợp tác. Nhưng mà cậu phải giúp tôi giải quyết tổ trọng án. Lăng Phong đang chuẩn bị được giao nhiệm vụ điều tra vụ án xe của tổ chuyên án 713 phát nổ. Cát Gia Kỳ hỏi. Anh muốn cậu ta không can thiệp vào à? Âu Tuấn Sinh lạnh lùng nói. Tôi muốn cậu ta hoàn toàn biến mất. Nói xong, gã nhìn Cát Gia Kỳ. Mỉm cười hỏi. Có làm được không? Cách chương.